Phong khí quan trường, chương 19, giao dịch với bí thư thị ủy. Góc truyện audio.com. Chu Dụ từng nhận định Thẩm Hoài là kẻ bất học vô thuật. Giờ đây nàng lại khoác áo ngoài, đứng bên cửa khách sảnh nghe hắn và Ngô Hải Phong thảo luận lợi tệ của công trình chiếu sáng trung tâm thị. Đến giờ phút này nàng mới chân chính ý thức ra, trước đây đúng là mình đã bị cảm quan bản thân che mờ mắt. Thật đã xem thường con người này rồi, với những kẻ ưa thích thảo luận chính trị và kinh tế. Lúc nào trên mồm cũng treo đầy lý luận, thuật ngữ chuyên ngành, những người này nghe qua có vẻ kiến thức rất cao thâm. Kỳ thực trong bụng lại trống rỗng, chẳng qua chỉ có cái mồm biết loang hoang như máy hát thôi. Đến lúc thực sự làm việc, liền bó tay bó chân, không làm được chuyện gì cho ra hồn. Tuy Thẩm Hoài chỉ trình bày trước Ngô Hải Phong một vài điểm trọng yếu của công trình chiếu sáng, đặc biệt chỉ là chiếu sáng khu thương nghiệp chung quanh đống xi măng bỏ hoang như khu thương mại Thiên Hành, song từ việc hắn thuận miệng trích ra rất nhiều số liệu chuẩn xác, liền biết đối với vấn đề này hắn đã có sự nghiên cứu một cách nghiêm túc. Chu Dụ vẫn mặc chiếc áo khoác mà Thẩm Hoài đưa cho, và chiếc sơ mi bên trong còn chưa gài lại được, không thể cởi ra đem trả lại cho Thẩm Hoài. Nàng thong dong bước tới, nói rằng, tiểu Thẩm là nhân tài hải ngoại mà Học viện Kinh tế tỉnh mời về. Kiến thức, học vấn đương nhiên bất phàm, người nhà quê như chúng ta làm sao so được. Đầu năm nay dạng nhân tài hải ngoại như tiểu Thẩm đi đâu cũng được chào đón a. Thẩm Hoài ngước mắt nhìn Chu Dụ, nhẫn nhịn không đi quan sát mặt Ngô Hải Phong. Thầm nghĩ cho dù giữa Ngô Hải Phong và Chu Dụ có quan hệ bí mật nào đó, cũng sẽ không ưa thích người khác xem phá. Chu Dụ cúi người, nhìn vết băng trên trán Thẩm Hoài, hỏi, trên đầu không sao chứ? Còn đau không? Mặt nàng cách Thẩm Hoài chưa đến một gang tay, ngực lại càng gần hơn nữa. Thẩm Hoài biết, sự quan tâm của Chu Dụ chưa hẳn đã thật lòng, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Để nàng quan tâm, nhìn thế này, khiến tâm lý hắn không nhịn được cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Có một số nữ nhân đúng là có loại khả năng trời ban này, ánh mắt nhu hòa có thể hòa tan tâm hồn người khác. Hơn nữa dung mạo nàng còn diễm lệ mê người thế kia. Chắc cơ hồ không có thằng đàn ông nào ngăn cản nổi sự dụ hoặc của nàng. Nhưng rất hiển nhiên, lúc này Chu Dụ đang chủ động lợi dụng thiên phú của bản thân. Thẩm Hoài thầm nghĩ, Chu Dụ biết tiếp theo mình sẽ nói gì với Ngô Hải Phong ư? Vì sao nàng muốn giúp Ngô Hải Phong khiến mình mềm lòng? Nếu không phải có Ngô Hải Phong trước mặt, nhân cơ hội này mò một cái cũng là lựa chọn không sai. Vừa nghĩ đến đây thì giật mình kỳ quái. Đây nên là ý nghĩ của Thẩm Hoài trước đây mới đúng. Chẳng lẽ sau khi hắn dung hợp ký ức đã xảy ra một số tác dụng phụ? Thẩm Hoài chỉ nhẹ nhẹ lắc đầu, cười nói, có thể bị gì được, coi như đi đêm bị hồ ly cấu một cái thôi. Thẩm Hoài thong dong trêu đùa, ngược lại khiến Chu Dụ hơi bó tay bó chân, bèn quay đầu nói với Ngô Hải Phong, khi Tâm Vũ gọi điện thoại cho cháu thì đụng phải tiểu Thẩm ở bên hồ. Điện thoại cũng rớt xuống hồ rồi, vớt cả ngày mới được, không biết đã hư hẳn chưa, quần áo cũng rách cả. Phải mượn áo ngoài của tiểu Thẩm để mặc, cháu gọi điện thoại lại cho Tâm Vũ đi. Lúc nãy cậu ta vừa trực tiếp gọi cho chú xong, Ngô Hải Phong để Chu Dụ gọi điện về cho chồng. Hiển nhiên hắn cũng biết giữa vợ chồng bọn họ đang có mâu thuẫn. Nghe thấy đối thoại giữa Chu Dụ và Ngô Hải Phong, Thẩm Hoài lại càng thêm kỳ quái. Tựa hồ Ngô Hải Phong cũng nhìn ra Thẩm Hoài đang nghi hoặc. Đợi Chu Dụ đứng dậy gọi điện thoại bèn chủ động giải thích nói. Chắc tiểu Thẩm không biết tiểu Dụ là cháu họ của ta đúng không? Hồi nhỏ nhà ta rất nghèo, được đưa sang nhà họ Ngô làm con nuôi. Chu gia từng có người làm quan thời Quốc Dân Đảng, đến thập niên 60, ta muốn nhập ngũ, không còn cách nào khác phải cắt đứt quan hệ với Chu gia. Mãi đến sau này mới liên lạc lại. Thẩm Hoài không thể không thầm than, đến cùng trước đây làm ăn kiểu gì thế không biết, ngay cả tầng quan hệ này mà cũng không điều tra cho rõ.